Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, Khổ Bức Megatron. Tuy là bị công kích thần hồn, thế nhưng đã từng tung hoành thiên hạ Megatron, hiển nhiên sẽ không cứ như vậy ngã xuống, chịu đựng thần hồn đau nhức, hướng về thần đế phát khởi thế công. Thần đế cùng Megatron chiến đấu kịch liệt say sưa, một đạo tan biến chi lực đột nhiên đánh tới, cổ lực lượng này mang theo chí cao vô thượng khí tức, làm cho thần đế cùng Megatron cả kinh, sau đó hai người rất nhanh xa nhau, sau đó tách ra này đạo tan biến chi lực, phẫn nộ nhìn về phía phát sinh công kích người, các ngươi dám ở ta vô thượng hoàng triều hoàng cung động thủ. Chẳng lẽ là lấn ta vô thượng hoàng triều không người? Một cái tràn ngập uy áp ngang ngược lão giả đứng ra, nhãn thần hờ hững nhìn thần đế cùng Megatron. Thần đế cùng Megatron biểu tình đều là căng thẳng, nhìn chằm chằm lão tổ đỉnh đầu, chí cao vô thượng, duy ngã độc tôn 9 tầng bảo tháp. Cái tòa này bảo tháp để cho bọn họ tràn đầy cảm giác nguy cơ. Không hề nghi ngờ, cái tòa này bảo tháp tuyệt đối, tứ tứ bảy, là đế binh. Nếu không, không có như vậy uy thế. Megatron mặt mo lộ ra cười khổ. Tuy là hắn sở hữu chuẩn đế vũ khí, một quyền có thể nát bấy chư thiên. Thế nhưng ở chí cao vô thượng đế binh trước mặt, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Thế nhưng làm cho hắn giao ra đã tới tay bất tử dược, vậy cũng tuyệt đối không thể có thể. Đồ vật đến tay, ở đâu có giao ra đạo lý. Hanh, đế binh thì như thế nào? Trung quy bất quá là đại đế lưu lại, coi như là đại đế trên đời, ta cũng không sợ mảy may. Thần đế lạnh rên một tiếng, thật can đảm, nhìn ngươi là không có bị qua vô thượng đế uy, không hiểu đế binh khủng bố. Ngày hôm nay để ngươi tốt nhất biết một chút về. A hát tương đương, thần đế châm chọc cười cười. Trước đây hắn chính là tự mình luyện chế qua đế binh. Đối với đế binh uy lực, so với hắn người nào đều biết, tuy là đế binh triệt để sống lại sau đó, tương đương với đại đế trên đời, nhưng cũng chỉ là tương đương với thực tế thượng sứ xa. Chân chính đại đế, chính là không phải dựa vào đế binh, muốn trấn áp đế binh. Cũng chính là phí chút khí lực mà thôi. Vô thượng thần tháp, cho ta trấn áp. Bảo tháp lóng lánh thần huy, vạn thiên ma thần hư ảnh hiển hiện, bảo vệ vô thượng thần tháp. Hướng về thần đế cùng Megatron phát sinh rít gào. Chút tài mọn, nếu như ngươi cũng chỉ có thể phát huy điểm ấy uy lực, vậy thì nhanh lên cút đi. Thần đế chẳng đáng cười, vô thượng thần hồn chiếu phim mà ra, đem vạn thiên ma thần toàn bộ lao đi. Megatron lão đầu này bắt lại cơ hội, rung động thiên địa một quyền vung ra, cùng thần tháp đụng vào nhau, đem thần tháp đánh bay ra ngoài. Megatron cũng lui lại mấy triệu dặm, khóe miệng tràn ra tiên huyết, hiển nhiên cũng bị một ít tổn thương. Chứng kiến bị thương Megatron, thần đế lành lạnh cười. Sau đó thần hồn ngưng tụ thành một bả hình dáng của đao, hướng về Megatron chém tới. Lão đầu tuy là sớm có phòng bị, nhưng vẫn là trúng chiêu, thương thế càng tăng thêm. Ở cái này ba người bên trong, lão đầu rõ ràng trở thành nhất yếu thế người, mà trên người lại nghi ngờ có bất tử dược. Tiếp tục như vậy tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Chỉ cần ngươi thần phục ta vô thượng hoàng triều, đồng thời dâng lên chân hoàng bất tử dược, ta nên tha cho ngươi một mạng. Vô thượng hoàng triều lão tổ nói rằng. Thần đế biểu tình đông lại một cái, nhìn lão đầu, chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Nếu như lão đầu tuyển trạch thần phục, hắn muốn có được chân hoàng bất tử dược, có thể gặp phiền toái. Cũng may Megatron không phải hạng người ham sống sợ chết, cũng không nguyện ý thần phục bất luận kẻ nào. Đối với vô thượng hoàng triều lão tổ càn nguyên lời nói, cũng không quan tâm, cho ngươi một con đường sống, ngươi lại không tự biết. Vậy tiễn ngươi đi chết à? Càn Nguyên cười lạnh nói. Đến chúng ta cảnh giới này, ngươi nên cũng minh bạch. Mọi người có riêng mình kiên trì. Há là dễ dàng như vậy có thể dao động. Megatron biểu tình nghiêm túc nói. Có thể đạt được chuẩn đế cửu trọng thiên. Bọn họ đều đi ra con đường của mình. Đồng thời gần bước ra một bước cuối cùng. Tâm trí vô cùng kiên định. Há lại là sinh tử có thể dao động. Các ngươi lời nói nhảm thật đúng là nhiều. Bất quá thời gian cũng không nhiều. Đem chân hoàng bất tử dược lấy tới cho ta a. Thần đế bạo giống một tiếng. Hóa thành một mảnh làm người sợ hãi lưu quang. Hướng về Megatron phi bắn xuyên qua. Muốn chết. Càn Nguyên thao túng đế binh vô thượng thần tháp. Che ở thần đế con đường bên trên. Hắn làm như vậy không phải liền Megatron. Mà là vì chân hoàng bất tử dược. Ghê tởm. Nhìn ngăn cản ở trước mắt đế binh. Thần đế nhịn không được chửi ầm lên. Tuy là hắn không sợ đế binh. Thế nhưng đế binh muốn ngăn cản hắn. Cũng vô cùng ung dung. Nếu như hắn hai kiện đế binh. Có một cái nơi tay. Cũng sẽ không như thế xấu hổ. Làm gì được hắn vật toàn bộ bị Mệnh Huyền đoạt. Liền món chuẩn đế vũ khí cũng không có. Cái này vô cùng lúng túng. Bị vô thượng thần tháp cản gắt gao. Căn bản là không có cách đột phá. Cuộc nháo kịch này cũng phải kết thúc. Mệnh Huyền mang theo trùng nữ đứng ở hư không bên trong. Trong tay cầm, chính là chân hoàng bất tử dược. Ở Megatron thu hồi chân hoàng bất tử dược thời điểm. Chân hoàng bất tử dược cũng đã đến Mệnh Huyền trong tay. Nực cười bọn họ còn đánh túi bụi. Ở Mệnh Huyền nói xong. Lần lượt từng bóng người hàng lâm ở vùng hư không này. Có thân ảnh thần quang lan tràn. Có ma khí u mịch. Còn có trải rộng Phật quang. Trên đầu mang một cái đại bóng đèn. Những thứ này thân ảnh. Chính là mỗi bên đại thế lực lão quái vật. Tồn tại vô số năm. Chính là những thứ này đại thế lực nội tình. Có thể cùng đế binh sánh ngang. Chứng kiến những thứ này lão quái vật hiện thân. Thần đế ba người khuôn mặt cứng đờ, đều vô cùng xấu xí. Lúc này, chính là thần đế đã từng là đại đế. Sức chiến đấu cường đại đến mạnh nổ, cũng không thể tránh được. Những người này mặc dù không có cầm đế binh, thế nhưng cũng không thể khinh thường. Hắn tối đa có thể đối phó ba cái, mà sắc mặt khó coi nhất. Tự nhiên là Megatron cái này tay cầm bất tử dược. Nhiều người như vậy vây quanh, muốn chạy trốn là không thể nào. Nếu như có thể ở mười mấy chuẩn đế cửu trọng thiên vây quanh phía dưới chạy trốn. Lúc trước hắn cũng không cần cùng thần đế dây dưa, giao ra bất tử dược, để cho ngươi đi, mười mấy chuẩn đế uy thế. Toàn bộ đặt ở Megatron trên người, làm cho Megatron gương mặt khổ sáp, giao ra đây không cam lòng, không giao ra. Hạ chàng chính là chết. Bọn họ hiện tại sở dĩ không phải trực tiếp xuất thủ giết hắn. Cũng là bởi vì đối với hắn có chút kiêng kỵ. Sợ bị hắn sắp chết phản công. Kéo một cái chịu tội thay. Thế nhưng nếu như hắn nhất định không chịu giao ra đây. Hậu quả tuyệt đối là chen nhau lên. Tiêu diệt hắn. Suy nghĩ một chút sau đó. Hắn vẫn cảm thấy mạng trọng yếu. Chỉ cần còn sống. Về sau chưa chắc không thể được đến bất tử dược. Vì vậy Megatron 2.8 chuẩn bị giao ra bất tử dược. Giữ được tánh mạng lại nói. Đột nhiên, muốn xuất ra bất tử dược Megatron cứng đờ. Phẫn nộ bạo hống nói. Đến tột cùng là người nào trộm đi lão phu bất tử dược. Những người khác nghe xong đầu tiên là cả kinh. Sau đó liền khinh thường nhìn Megatron. Trong mắt tràn đầy sát ý, đây là coi bọn họ là kẻ ngu si, sau đó lừa dối qua cửa sao. Cảm nhận được không nhìn ánh mắt bất thiện, tụ tập ở trên người của mình, Megatron vị đắng càng đậm, một tấm mặt nhăn nhó, đều có thể cùng tiếp dẫn đẹp bằng. Ta muốn nói là, chân hoàng bất tử dược bây giờ không có ở đây trên người ta. Các ngươi tin tưởng sao? Ha ha. chớ không phải là muốn đem chúng ta làm kẻ ngu si. Ngươi cướp đi bất tử dược, bây giờ không có ở đây trên người ngươi, chẳng lẽ còn ở trên người ta hay sao? Tại chỗ chuẩn đế, toàn bộ đều bất thiện nhìn Megatron. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.